Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 170, ba ngọn núi chi chủ truyền thừa. Khinh người quá đáng, Thiên Phạm Tông những tên kia cũng là ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta Nguyệt Thần Tông dù sao cũng là dựa vào bọn họ Thiên Phạm Tông. Hàng năm đều muốn cho Thiên Phạm Tông vô số tài nguyên. Đoạn Nhất Mi trên gân xanh nhảy lên, hiển nhiên cũng là đến rồi nổi giận biên giới. Đại Liệt Tông, Lực Sơn Sư Huynh cùng Bạch Sư cho dù là đối mặt 9 cấp thần quân cũng không nên rơi vào hạ phong. Tần Phong lông mày chăm chú nhăn lấy, có thể làm cho Bạch Sư cùng Lực Sơn đồng thời thụ thương. Vậy nhưng không phải người bình thường có thể làm được, đều là 9 cấp thần quân người. Một lời không hợp liền muốn chém giết chúng ta. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi cũng là cúi thấp đầu, sắc mặt âm trầm. Đúng rồi, bọn họ giống như nói muốn tới chúng ta Nguyệt Thần Tông. Tần Phong sư đệ, chúng ta Nguyệt Thần Tông làm sao lại đến rồi nhiều như vậy tán tu cùng tông môn con cháu. Đường tắt Kim Nguyệt Thành, ta thế nhưng là nhìn thấy rồi không ít cấp 8 thậm chí 9 cấp thần quân cường giả. Lực Sơn khoát khoát tay, mặt tái nhợt bên trên có không nhỏ nghi hoặc. Nguyệt Thần Tông đã không phải là lúc trước, bọn họ đều là tại tranh đoạt ba ngọn núi chi chủ vị trí. Thiên Phạm Tông không có bận tâm các ngươi hẳn nên là nhận rồi trưởng bối chỉ thị. Tần Phong nhíu mày, nếu là Thiên Phạm Tông quản lý 6 tông phát sinh nội đấu, bọn họ mặc kệ ngược lại là không có cái gì. Nhưng là Đại Liệt Tông chính là đông đường lớn tông môn. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở phía tây đại lục thần giới chiến trường ra miệng đâu? Đây không thể nghi ngờ là một cái đáng giá hoài nghi sự tình. Chẳng lẽ lại là Đạo Thiên ở sau lưng giở trò sao? Chém giết ta bên thân người, cướp đoạt bọn họ tạo hóa, khiến cho ta đối thủ đạt được tạo hóa, càng tăng mạnh hơn lớn. Tần Phong âm thầm lắc đầu, nếu thật sự là như thế, từ thần giới chiến trường bên trong đi ra người tu đạo tất nhiên có lấy không ít thiên đạo khôi lỗi. Lực Sơn, Bạch Sư, các người về trước đi khôi phục thương thế, đây là Thánh Nguyên, chính là ta ở thần giới chiến trường lấy được tạo hóa. Mỗi một mai đều đầy đủ chân quý, có thể làm cho các người khôi phục nhanh chóng thực lực. Về phần linh hồn nhận tổn thương, Nguyệt Hoàng tiền bối hẳn là có biện pháp để các ngươi khôi phục nhanh chóng. Còn có, Càn Khôn lão đầu đã rời đi Nguyệt Thần Tông, để ta tạm thời trường quản Thương Nguyệt Phong. Về sau chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể ở Nguyệt Thần Tông đặt chân. Tần Phong từ không gian giới ở giữa lấy ra 200 mai Thánh Nguyên, trực tiếp cho đến Bạch Sư cùng Lực Sơn. Lực Sơn cùng Bạch Sư đều là Tần Phong rất là tín nhiệm người, cho nên hắn không có chút do dự nào. Thánh Nguyên, cái này trong đó ẩn chứa thần linh chi lực quả thực bàng bạc đến rồi cực hạn. Nếu là có thể thu nạp, so với tu luyện trăm năm chỗ tốt càng nhiều. Lực Sơn nhìn thấy kia Thánh Nguyên, lập tức kinh hô nói, kia lão đầu rời đi rồi. Ngược lại là phi thường đột nhiên. Bất quá hắn ngược lại là ánh mắt độc ác. Để Tần sư đệ tới làm phong chủ chính là lựa chọn tốt nhất. Đã nhưng lão đầu rời đi, chúng ta là không phải là muốn cân nhắc gia tăng chọn đồ tiêu chuẩn. Lực Sơn mặc dù ngoài miệng chẳng hề để ý, nhưng là trong mắt thật là có chút không bỏ. Dù sao lão đầu chính là hắn sư tôn, bồi dưỡng hắn trên trăm năm. Hiện tại Nguyệt Thần Tông trước đường không biết ở phương nào. Chúng ta trước đem ba ngọn núi cầm xuống, sau đó ở mưu đồ cái khác. Tần Phong lung lay đầu, hắn nghĩ muốn lập nên thuộc về thế lực của mình đã sớm cùng Lực Sơn nói qua. Lần này nói vừa ra, Lực Sơn cũng đã rõ ràng Tần Phong muốn động thủ rồi. Dù sao ta là đã sớm không quen nhìn ba thế gia lớn cách làm rồi. Lần này thần cấp chiến trường ta cùng Bạch Sư mặc dù không được đến lớn tạo hóa. nhưng là vậy miễn cưỡng đạt tới rồi 9 cấp thần quân cảnh giới. Cho dù kia 3 ngọn núi chi chủ cũng có thể tranh tài một trận chiến. Lực Sơn nắm nắm đấm, sắc mặt có chút ngưng trọng, 3 người bọn họ đã tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Mà lại Trần Gia Lão Tổ cùng Đại Liệt Tông có lấy rất nhiều tụ tập. Lần này 3 ngọn núi chi chủ chọn tuyển, bọn họ ắt phải sẽ đến đảo loạn. Nếu là ta suy đoán không sai, Thiên Phạm Tông, cái khác cấp 2 tông môn cũng tới tham gia náo nhiệt. Tần Phong lung lay đầu, một câu để Lực Sơn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thần Vương, nếu là bọn họ tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới, vậy liền khó giải quyết rồi. Tông chủ hiện tại cũng bất quá cấp 1 thần vương cảnh giới mà thôi. 3 cái kia lão gia hỏa đến, tột cùng đạt được rồi loại nào cơ duyên? Cho dù là cấp 2 tông môn, cấp 1 tông môn kia chút 9 cấp thần quân nghĩ muốn ở thần giới chiến trường đạt được như thế cơ duyên cũng là cực kỳ không dễ. Mà cái này 3 người đồng thời tấn thăng, tất nhiên có kỳ quặc. 3 người bọn hắn ngược lại là không có cái uy hiếp gì. Chỉ là Đại Liệt Tông Thái Cổ Thần Sơn những phong chủ kia nếu là tới đây, ngược lại là sẽ để cho cục diện trở nên có chút phiền phức. Tần Phong khoát khoát tay, đối với 3 ngọn núi chi chủ cũng không có cái gì quá nhiều lưu ý. Nếu là thật sự có các ngươi không cách nào giải quyết đối thủ, ta liền ra tay. Bỗng nhiên, Nguyệt Hoàng bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, khiến cho Lực Sơn đám người ánh mắt trong nháy mắt chấn kinh ra đến. Đây là Nguyệt Hoàng tiền bối, chính là ta ở thần giới chiến trường ngẫu nhiên gặp được tiền bối. Hắn cảnh giới là cấp 4 thần vương cảnh giới. Tần Phong âm thầm cho Lực Sơn truyền âm, biết hiểu Nguyệt Hoàng tồn tại, tất nhiên có thể làm cho Lực Sơn trong lòng ổn định một chút. Cấp 4 thần vương, kia Thiên Phạm Tông phong chủ cũng bất quá cấp 2 thần vương a. Bất quá Đại Liệt Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tuyệt đối sẽ có đại năng xuất hiện. Lực Sơn, ánh mắt ở Nguyệt Hoàng trên người quét qua, lộ ra một vệt kính sợ chi sắc. Các người cứ việc buông tay làm chính mình sự tình, cho dù là cấp 5 thần vương lục chờ thần vương nghĩ muốn từ ta trên tay chiếm được tiện nghi vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nguyệt Hoàng nhăn lấy lông mày, hắn thân thể chính là siêu việt thần vương tồn tại, linh hồn cũng là cấp 5 thần vương, mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng là lời này lại không phải khoác lác. Cấp 5 thần vương tuyệt không phải là hắn đối thủ. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi ngay tại phía sau màn là xong, vừa vặn dùng cái này đến cây đứng chúng ta Thương Nguyệt Phong uy tín. Đại Liệt Tông một phong chi chủ tất nhiên sẽ không đối Nguyệt Thần Tông phong chủ có bất cứ hứng thú gì, cho nên cho dù bọn họ tới cũng sẽ không có quá nhiều dừng lại. Tần Phong gật gật đầu, Nguyệt Hoàng lời này không thể nghi ngờ là đang cấp Lực Sơn bọn người đánh một tề cường tâm châm, để bọn họ giảm bớt lo lắng. 3 ngọn núi chi chủ, chúng ta tình thế bắt buộc. Tần huynh đệ, 3 người chúng ta muốn đóng quán một mấy ngày này. Đến rồi hôm đó, người bóp nát cái lệnh bài này chúng ta liền sẽ xuất quan. Mộc Hành Chi 3 người cũng là đi đến. Trên đỉnh, một cái lệnh bài chợt lơ lửng ở rồi hư không bên trong. Chẳng lẽ là có rõ ràng cảm ngộ rồi sao? Tần Phong ngây rồi xuống, chợt nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng. Chính là Nguyệt Hoàng tiền bối đem thần vương cảm ngộ cho chúng ta. Cho nên chúng ta muốn đóng quán một mấy ngày này. Nếu là có thể hơi đạt được một điểm cảm ngộ, liền có thể càng tiến một bước. Mặc dù không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thần vương cảnh giới, nhưng là tối thiểu nhất tại đoạt lấy phong chủ thời điểm có trợ giúp cực lớn. 3 người đồng thời gật gật đầu, tràn đầy cảm kích nói. 3 vị này, nhìn thấy 3 người, Lực Sơn trong lòng lại là xuất hiện rồi không ít kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra 3 người này mỗi một cái đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Lực Sơn huynh đệ, Tần huynh đệ ở thần giới chiến trường cứu xuống chúng ta, là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ở cái này Nguyệt Thần Tông nếu là có người tổn thương các ngươi, ba người chúng ta dù là chết cũng sẽ ngăn cản. Huống Dục Phong ánh mắt quét qua Lực Sơn cũng là âm thầm kinh ngạc, chợt chém đinh chặt sắt nói, đều là người một nhà, đã nhưng đi đến Thương Nguyệt Phong, chúng ta liền cùng chung mối thù, đem kia Đại Liệt Tông cùng cái khác nhìn chằm chằm ra hỏa cho đuổi đi ra. Nghe nói Huống Dục Phong câu nói, Lực Sơn gật gật đầu, trong lòng thầm than Tần Phong vận khí thực sự thông thiên. Trước đây thiên thế giới chính là đạt được rồi lớn cơ duyên. Tiến vào rồi thần giới chiến trường như cũ đạt được rồi như thế tạo hóa. Một tên có thể cùng cấp 5 thần vương bề ngoài sánh ngang đại năng. Ba tên 9 cấp thần quân giúp đỡ. Nếu là đặt ở trước kia, nhưng là những này người liền có thể lập nên một cái 3 cấp tông môn. Thậm chí Thiên Phạm Tông kia cấp 2 tông môn phong chủ cũng bất quá chỉ là cấp 2 thần vương mà thôi. Tốt rồi, lẫn nhau ở giữa nhận biết là được. Lực Sơn nói tới không giả. Đến rồi Thương Nguyệt Phong, bất luận cảnh giới như thế nào liền là người một nhà. Còn có 3 tháng chính là 3 ngọn núi chi chủ chọn tuyển ngày. Đến lúc đó, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá đương 3 vị tiền bối thế tất yếu trở thành 3 ngọn núi chi chủ. Dù là Đại Liệt Tông, Thái Cổ Thần Sơn hoặc là cái khác tông môn đến, chúng ta cũng muốn đem cái này 3 ngọn núi chi chủ vị trí đoạt tới đây. Cái này 3 tháng, Lực Sơn ngươi liền theo ta đi luyện dược phong, luyện khí phong cùng trưởng hình phong, còn có cái khác ngọn núi thuyết phục các phong phong chủ. Còn có Nguyệt Thần Tông tông chủ Tiêu Thiên Cừu, đạt được đồng ý của bọn hắn, cái này 3 ngọn núi chi chủ liền sẽ không rơi xuống cái khác tông môn trong tay. Tần Phong trầm tư một chút, chợt nói, ta cùng các ngươi cùng đi chứ, dù sao ở cái này Thương Nguyệt Phong cũng là không có chuyện gì có thể làm. Nguyệt Hoàng hai tay ôm ở ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lấy hắn thực lực, cho dù là uy hiếp đối phương vậy tuyệt không có khả năng có bất kỳ phản bác chi ý. Nguyệt Hoàng tiền bối, thời gian 3 tháng, người vẫn là giảng dạy bọn họ một chút linh hồn thủ đoạn. Ta cùng Lực Sơn đi là xong. Tần Phong lung lay đầu, mặc dù Nguyệt Hoàng là cấp 4 thần vương cảnh giới, nhưng là Nguyệt Thần Tông tông chủ cũng bất quá cấp 1 thần vương cảnh giới. Dù là Tiêu Thiên Cừu là 3 cấp cấp 4 thần vương, phía sau bọn họ có lấy Càn Khôn lão đầu, kia Tiêu Thiên Cừu đối mặt tiếp xuống đến như thế chuyện khó giải quyết tất nhiên cũng sẽ có điều bận tâm, sự xuất hiện của bọn hắn tất nhiên sẽ giải quyết Tiêu Thiên Cừu khẩn cấp. Vậy thì tốt, không nghĩ tới vừa trở về thần giới liền gặp được như thế chuyện thú vị. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng quên rồi lời hứa của ngươi. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Hắn ở giúp Tần Phong cũng là đang giúp mình. Hắn địch nhân hiện tại không biết đến rồi cái gì cảnh giới. Nếu là chỉ dựa vào hắn một người nghĩ muốn tìm kiếm cực khó. Yên tâm, tiền bối cửu nhân chính là ta Tần Phong cửu nhân. Nếu là tìm tới, ta tất nhiên trước mặt thế hệ cùng nhau đi tới. Tần Phong thật sâu gật gật đầu, chợt nói, chư vị sư huynh sư tỷ, tiền bối, ta Tần Phong hôm nay liền ở chỗ này hứa hẹn, nếu là đem nó hắn tông môn người đuổi đi ra, mỗi người 2 kiện thời cổ nửa bước thần binh. Cái gì? Nửa bước thần binh, vẫn là 2 kiện? Nghe được Tần Phong câu nói, cho dù là Nguyệt Hoàng đều là có chút chấn kinh, hồn tộc di bảo hắn nhưng là biết được, trong đó nhưng không có bao nhiêu bảo vật. Sư đệ, chúng ta bây giờ mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng là mỗi người 2 kiện nửa bước thần binh coi như là hơn 20 kiện. Lực Sơn nhăn lấy lông, mày, Tần Phong mặc dù tạo hóa thông thiên, nhưng là kia nửa bước thần binh cũng không phải trên đường rau cải trắng tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. như là Thiên Phạm Tông kia cấp 2 tông môn, cũng bất quá chỉ có một cái nửa bước thần binh hồn thiên giáp mà thôi. Ta nói chính là thời cổ nửa bước thần binh, so với Thiên Phạm Tông nửa bước thần binh càng thêm chân quý. Tần Phong lần nữa tận lực cường điệu, rồi một chút, chợt từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra rồi một thanh màu máu chiến đao. Dạng này nửa bước thần binh chớ nói hai kiện, cho dù là ba kiện ta đều có thể lấy ra. Xem ra ngươi đạt được rồi phong tộc di bảo. Ở toàn bộ thần giới chiến trường, viễn cổ tám tộc bên trong chỉ có phong tộc mới có thể như thế nhiều tiền lắm của Nguyệt Hoàng. Nhìn thấy kia màu máu chiến đao, lập tức giật mình, không sai, bất quá kia phong tộc di bảo bên trong còn có vô số thần nguyên tinh. Ta đều không có mang ra, cái này nửa bước thần binh ngược lại là có lấy không ít. Còn có thần khí cũng không ít, chỉ là hiện tại chúng ta thế lực ít ỏi. Nếu là cầm ra quá nhiều chí bảo tất nhiên sẽ bị càng nhiều người cho để mắt tới. Tần Phong cũng không có quá nhiều giấu giếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?